mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, kẻ thù gặp nhau năm, bát càng, Lục Tử Phong đối hiện tại Trương Duyệt cũng rất là kinh diễm. Nhưng là nghĩ đến nàng hiện tại đã thành Thẩm Nhiên thê tử. Vẫn là chính mình đem nàng bước đến Thẩm Nhiên trong lòng. Trong lòng nhất thời khó chịu đòi mạng, lúc này, hai bên cánh tay đột nhiên đau xót, hắn phục hồi tinh thần lại thiếu chút nữa xá bất quá khí. Đau hắn nhe răng nhếch miệng, cắn răng thẳng hô, sở sở, ngươi là điên rồi sao? Vẫn là tưởng nhân cơ hội muốn mạng của ta. Lâm sở sở hoàn hồn, chạy nhanh che giấu chính mình sai lầm, ta này không phải lo lắng ngươi bị Trương Duyệt mê hoặc. Làm cho ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh, ngươi đừng quên nàng đã là người khác lão bà, tưởng cũng là bạch tưởng, ta xem là ngươi mới bị Thẩm Nhiên cấp mê xoay quanh thôi. Bằng không vừa rồi thế nào luôn vì hắn nói chuyện, Lục Tử Phong khả chưa từng quên nàng vừa mới. Nhìn đến Thẩm Nhiên khi mê muội ánh mắt, ghen chừng mắt nàng, ta không nói như vậy, chẳng lẽ ngươi còn tưởng ai hắn đánh. Lâm sở sở cũng không phục chừng mắt nhìn trở về, nàng đã sớm tưởng hảo thế nào trả lời hắn, sao lại bị hắn bắt đến chính mình nhược điểm ni, cho dù ngươi nói ta hiện tại lúc đó chẳng phải, chỉ còn lại có nửa cái mạng, huống hồ ngươi là ở ta bị hắn đánh xong mới nói, cùng chưa nói có cái gì khác nhau, Lục Tử Phong chào phúng cười, ta làm sao mà biết hắn ra tay nhanh như vậy. Tưởng ngăn lại đã không còn kịp rồi. Tốt lắm, ngươi rõ ràng nói qua đời này đều sẽ đối ta tốt. Xem ngươi hiện tại dùng cái gì ngữ khí đang nói chuyện với ta. Hơn nữa đều khi nào thì chúng ta còn tại làm cho này điểm việc nhỏ tranh cãi. Lục Tử Phong nhớ tới phía trước hứa hẹn, nhất thời không nói, Lâm sở sở phục đến hắn bên tai nói nhỏ. Hiện tại Trương Duyệt đến. Nàng phía trước nói qua sẽ không bỏ qua chúng ta, không bằng thừa dịp hiện tại đại gia không chú ý, chúng ta chạy nhanh nghĩ biện pháp đào tẩu, ngươi có cái gì biện pháp tốt? Ngươi bây giờ còn có thể sử xuất dị năng sao? Tốt nhất là có thể sử xuất một cái siêu cấp lớn hỏa cầu cái loại này, Lục Tử Phong cảm giác một chút, nhiều điểm, có thể, bất quá sử xuất đến sau ta khả năng muốn ngất xỉu đi. Ngươi một nữ nhân thế nào mang theo ta đi? Lâm sở sở trong lòng có đề. Nói, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ có biện pháp. Ngươi chỉ cần ở tốt lắm. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Lục Tử Phong không lại cọ sát. Cắn răng chịu đựng đau. Ở bọn họ quanh thân sử xuất một cái đại hỏa cầu. Nơi này vốn liền cách sơn biên không xa. Cho dù này phiến địa phương là bình cũng vẫn là có rất nhiều cỏ dại. Trải qua ban ngày thời gian thái dương phơi nắng, ngày hôm qua bị xối cũng đã can. Lục Tử Phong đại hỏa cầu vừa xuất hiện, nay cỏ dại lập tức đã bị châm. Cũng là tại đây khi Lâm sở sở ở Lục Tử Phong choáng váng đi xuống một cái chớp mắt. Cầm lấy hắn chợt lóe, ở đại hỏa lý tiêu thất, cẩn thận, Trương Duyệt một lòng muốn báo thù. Vừa cùng Trần Khải Đông giao tiếp hoàn liền một đường bôn chạy xuống dưới. Bất quá theo giữa sườn núi chạy xuống đến, ít nhất cũng có 2000 nhiều thước, chạy nàng thở hổn hển xuyễn, cũng may kẻ thù đều còn tại nàng liền thả chậm điểm cước bộ nhường chính mình nghỉ ngơi một chút khí. Một hồi dễ đối phó kia đối cẩu nam nữ, nào biết nói chính mình xuất hiện dẫn đại gia đều đang nhìn chính mình mà xem nhẹ Lục Tử Phong cùng. Lâm sở sở, chính mình tầm mắt lại bị chặn một điểm ni, nàng mơ hồ nhìn đến Lâm sở sở cùng Lục Tử Phong bất. Chợt ở thấp cô cái gì, xem vẻ mặt như là ở cãi nhau, nhưng là chờ nàng nghỉ qua khí sắp đi đến bọn họ bên cạnh khi. Bỗng nhiên một cái đại hỏa cầu theo Lục Tử Phong trong tay sử xuất ra. Ngay từ đầu nàng cho rằng hắn là tưởng công kích nhân. Liền gào to một tiếng nhắc nhở đại gia. Nào biết nói đại gia cấp tốc né tránh khi kia hỏa cầu cũng không đối với bọn họ công kích tới được. Mà là ở tại chỗ thiêu lên. Vừa mới bắt đầu đại gia đều cho rằng Lục Tử Phong có thể là thương thái trọng. Cho nên mới làm cho ra hỏa cầu lại không khí lực văng ra công kích bọn họ. Nhưng là một lát sau phát hiện không thích hợp. không CV by low validate không? Hết chương.